Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chính là cái bà lão hung dữ hôm nọ đã vừa gọi cô. Đào giả vờ như lơ đi, cô cứ thế mà bước thẳng về trước. "Cô dì ơi, cô đang gặp nguy hiểm đó." Câu nói lần này của bà lão làm cho Đào giật mình thực sự. Cô nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn bà ta. "Bà nói cái gì vậy?" Bà lão gật gù. "Tôi nói là cô đang gặp nguy hiểm đó." Đào lúc này cũng đã khó chịu lắm. Lần nào gặp bà ta thì bà ta cũng đều nói những cái chuyện không tốt đẹp gì. Cô đã liền gằn giọng. "Bà biết cái gì mà nói? Bà đừng có mà làm phiền tôi nữa đi. Ba người bạn của cô còn sống cả chứ?" "Bà..." Cổ họng của Đào bỗng nghẹn lại, bởi cái câu nói của bà lão lúc này làm cho cô thực sự sợ hãi. Nhưng cô không đợi cho Đào trả lời mà tiến tới nắm chặt lấy tay của cô. "Đi, đi về nhà rồi nói chuyện đi." Chiếc taxi cuối cùng cũng đã đưa Đào đến trước cái tiệm may của ông Chí. Và cô vừa bước xuống xe thì đã trông thấy ông đứng đợi ở trước cửa nhà rồi. Lần thứ hai quay lại đây, mọi thứ vẫn như trước. Nhưng tâm lý của Đào đã trở nên hoang mang lắm. Suốt quãng thời gian ngồi trên xe, cô luôn suy nghĩ về bà lão và những câu nói của bà. Tại sao bà lại gọi ba người trong nhóm của Đào còn sống hay là không? Trong chuyện này, quả thực là Đào không tài nào có thể hiểu ra được. Ông Chí đưa mắt nhìn cô rồi gật đầu chào. "Cô tới rồi, vào đi, mẹ tôi đang đợi cô đấy." Đào cũng gật gù rồi bước vào bên trong. Vô tới nơi, trông thấy bà lão kia đang ngồi trên bộ ghế trước ban thờ lớn ở trong phòng. Nhận ra sự hiện diện của Đào, bà đưa tay lên vẫy cô lại. "Ngồi đi." Đào chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với bà lão và không chờ đợi gì nữa, bà đã vào thẳng vấn đề luôn. "Sao? Chết mấy người rồi?" Đào giật mình, trợn mắt lên. Cô liền ấp úng. Hai người ạ." Gương mặt của bà lão tối sầm lại, những vết nhăn nhúm xô vào nhau. Cái biểu cảm này không khác gì mấy so với lần trước. Sao bà lại biết ạ?" Bà lão giơ tay lên ra hiệu cho Đào ngừng hỏi. "Cô không cần biết. Bây giờ cô hãy trả lời cho tôi cái mảnh vải ấy các cô lấy ở đâu ra?" Mảnh vải... Nhưng rồi Đào đã nhận ra cái mảnh vải mà bà lão đang nhắc tới kia chính là cái mảnh vải thổ cẩm mà hôm trước Thương đã đem đến. Đào liền ấp úng. Con không biết ạ. Nó là của bạn con. Cô ấy đã được tặng ạ." "Ai tặng?" Cái này con không biết. Chỉ biết là của một cô gái người dân tộc đưa mà thôi." Nghe xong câu trả lời đó thì bà lão đã thở ra một hơi rồi nói. "Đúng rồi. Thế thì đúng rồi. Đúng quả thực là nó rồi." "Là sao ạ? Bà đang nói gì vậy? Nó nào?" Đào lại thắc mắc. Bà lão đưa tay lên xoa xoa trán của mình rồi nói. "Các cô đã bị chơi ngải rồi." "Chơi ngải?" "Đúng rồi. Cái mảnh vải ấy thực ra là một loại bùa chú của người dân tộc. Người nào mang nó về sử dụng thì sẽ bị chết một cách thảm khốc. Và sau mỗi cái chết thì linh hồn của bọn họ sẽ là người chủ của tấm vải thu lại. Sức mạnh từ linh hồn đó sẽ giúp cho những kẻ luyện được sức mạnh to lớn. Loại bùa ngải này tưởng đâu đã thất truyền từ lâu rồi chứ. Nhưng không ngờ ta lại gặp nó thêm một lần nữa." Bà lão vừa nói dứt câu thì Đào đã sợ hãi tới cực độ rồi. Da gà trên tay của cô đã nổi lên cuồn cuộn. Bà lão lại tiếp tục. "Lần trước gặp các cô, ta đã thấy cái mảnh vải này có gì đó kỳ kỳ rồi, nhưng vẫn không nhận ra được yêu khí của nó. Lúc nãy, khi thằng Chí nó bảo trông thấy cô trong quán ăn nên tôi mới nhìn. Và quả đúng là trên người của cô, con quỷ ngải vẫn còn đang bám theo." Cái gì bám theo ạ? Như một phản xạ tự nhiên, Đào giật nảy người rồi quay lại xem thử có thứ gì đó bám trên người của mình hay không. "Cô yên tâm, vô đây rồi thì nó không bám theo cô được đâu. Hôm trước, tôi không chắc chắn cho nên không có dám nói ra gì. Nhưng cũng có khuyên các cô nên hủy nó đi rồi. Thực không ngờ, không ai nghe tôi cả, để dẫn đến cái hậu quả như giờ chứ." Đào thì vẫn cứ thừa người ra. Cô nhớ lại cái chết của Ngân, cái chết của Huệ và cả gia đình người thợ may ở chợ nữa. Cái chết của bọn họ không có gì liên quan tới nhau cả. Và rồi cả Đào cũng đã nhận ra sự giống nhau duy nhất đó chính là tất cả bọn họ đều đã động vào mảnh vải kia. Nếu như lời nói của bà lão này là đúng thì đó không phải là quá kinh dị hay sao? Chưa kể còn lại Thương và Đào, hai người sẽ chống chọi được bao lâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net